Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chủ bá, nàng sung tiền Nga, chủ bá, minh bạch, Hứa Hủ cười khẽ ra tiếng, trước mắt thiếu nữ xinh đẹp đến làm người ngây người, thanh âm mềm mại, chẳng sợ An Nhược Lâm không phải nam sinh, nghe thế loại thanh âm cũng cảm thấy trong lòng thoải mái thấu. Nàng đem kia bộ đồ trang điểm trả lại cho nàng, ta chính là chỉ đùa một chút. Chúng ta cùng đi chơi hảo, ngươi không cần cho ta bất cứ thứ gì. Ta đều sẽ bồi ngươi đi, bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Tiểu An sự tình chính là chuyện của ta a, nàng ngửa đầu. Lộ ra thiên nga thon dài trắng nõn cổ, tươi cười ôn hòa, nguyên chủ chính là làm được quá nhiều. Nói được quá ít. Trước mắt nữ hài tử cũng không phải người xấu, chỉ là bởi vì ghen ghét ngẫu nhiên sẽ làm chuyện xấu mà thôi. Nhưng loại này chuyện xấu cũng tổng cục giới hạn trong miệng thượng dỗi dỗi nàng mà thôi, người tình. Cảm, luôn là thiệt tình đổi thiệt tình, huống chi, lòng dạ hiểm độc nhân loại tươi cười càng thêm sán lạn. Dù sao đối đãi tiểu hài tử tổng phải cho cái tiểu giáo huấn lại cấp điểm đường. Làm cho bọn họ chỉ nhớ rõ ngọt ngọt ngào ngào hương vị, này không? Trước mắt đáng yêu muội tử không được tự nhiên, lùi lại một bước, miệng thượng còn không chịu nhận thua mà lẩm bẩm. Ngươi thật là, còn nói loại này buồn nôn hề hề nói. Ta đều nói cho ngươi, ta mới không cần thu hồi tới. Hảo đi, chúng ta tiểu công chúa nhất có thành tin, Hứa Hủ quay lại đầu. Thong thả ung dung mà đem trên bàn đồ vật thu thập một chút, chúng ta đây ra cửa đi. An Nhược Lâm nhìn nàng mặt, lại nhìn chính mình trong gương mặt, trầm mặc một lát, không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy ra cửa, ta muốn trước hóa cái trang, không hóa trang chúng ta tiểu. Công chúa cũng rất đẹp Nga, mới không cần. Muội tử lắc đầu, nói, không hóa trang liền đứng ở ngươi trước mặt, ta đây. Thiếu nữ không có tiếp tục nói, chỉ là rũ mắt, đem nàng đồ trang điểm nhận lấy. Ta đây giúp ngươi, làm luân hồi quá nhiều như vậy thế giới người. Nàng học được đồ vật đều đọc qua thực quảng, hơn nữa đều coi như tinh thông. Trên người khí chất luôn là thực làm người tin phục. An Nhược Lâm vẫn cứ mạnh miệng nói, ngươi muốn giúp ta hóa đẹp một chút Nga. Hứa Hủ cười cười, ôn thanh đáp ứng nói. Hảo, An Nhược Lâm yên lặng nhìn đang ở giúp chính mình hóa trang nàng. Ánh mắt có chút kinh dị, thật là, thực không giống nhau, hôm nay Hứa Hủ, làm nàng chính mình cái này nữ sinh đều cảm thấy thực hảo. Thực thích, chẳng sợ nàng là khom lưng giúp nàng hóa trang, động tác cũng là không nhanh không chậm, ngước mắt cười bộ dáng làm nàng đều có chút mặt đỏ, đảo không phải tính cách có bao nhiêu đại biến. Hóa, nhưng là lại làm người liền tầm mắt đều rời không ra, xong đời. Chủ bá mị lực phóng xạ, tiểu tỷ tỷ ổn định a. Chủ bá lực tương tác thật là quá cao a. Phảng phất thấy được bị chủ bá bội tình bạc nghĩa muội tử kết cục. A, không nỡ nhìn thẳng chung mang theo kích thích hương vị. An Nhược Lâm bằng hữu tự nhiên cũng là kẻ có tiền. Hứa Hủ an tĩnh mà ngồi ở tiệm trà sữa. Làm người nhịn không được đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nàng không giống trước kia như vậy nỗ lực tìm đề tài gia nhập những người này. Chỉ là ngồi ở một bên, uống một ly nước sôi để nguội. Tiểu An hôm nay thật sự siêu xinh đẹp a, bị thổi phồng tiểu công. Chúa nhìn qua vui vẻ cực kỳ. Hôm nay là Hứa Hủ cho ta hóa trang. Tay nghề của nàng thật sự quá tuyệt vời, là Nga. Nàng hóa đến thật sự thực hảo, một người nữ sinh có chút ác ý mà đâm đâm còn ở uống nước thiếu nữ. Mở miệng nói, nếu không Hứa Hủ cũng giúp ta hóa hạ đi. Giọt nước tới rồi trên quần áo, nữ sinh lại không xin lỗi. Tương phản dùng có chút khiêu khích ánh mắt nhìn nàng, Hứa Hủ cũng không tức giận. Ngẩng đầu, ôn nhu mà cự tuyệt, gần nhất không rảnh, nữ sinh sắc mặt nháy mắt liền có chút không nhịn được. Các nàng vẫn luôn không cảm thấy Hứa Hủ là các nàng cái này trong vòng người. Nói chuyện cũng không tính khách khí, nhưng là dĩ vãng Hứa Hủ đối mặt nàng yêu cầu là sẽ không cự tuyệt. Hiện tại này thanh lưu loát cự tuyệt làm nàng có chút xấu hổ. chính là ngươi đều giúp Tiểu An hóa nha, bởi vì Tiểu An là Tiểu An a. Ngươi lại không phải Tiểu An, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Thiếu nữ thanh âm nhẹ mà hoãn, giống như nước chảy giống nhau, này một phen nói đến nghe một người khác tâm tình siêu hảo. Vội vàng hỗ trợ nói chuyện, Hứa Hủ ngày thường đều rất bận, cơ bản đều không có không giúp người khác. Ngươi không cần khó xử nàng a, các nam sinh cũng vừa lúc gặp lúc đó mà lại đây, làm sao vậy? Có cái ăn mặc hip hop nam sinh cười hì hì hỏi, ai chọc Ninh Thiến sinh khí? Nàng sắc mặt thật không đẹp a, một bàn bầu không khí hơi chút có điểm xấu hổ. Nhưng là ai cũng chưa nói cái gì, chỉ có An Nhược Lâm hừ một tiếng. Đây là nữ sinh chi gian sự tình, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nam sinh cợt nhả, làm kỵ sĩ đương nhiên muốn bảo hộ các vị tiểu công chúa Nga, hắn bỗng nhiên liền đi đến Hứa Hủ. Bên người, khoa trương mà Nga một tiếng, hôm nay Hứa Hủ ngươi như thế nào liền uống nước sôi để nguội? Hàn Kỳ làm ngươi bạn trai, đều không cho ngươi tiền sao? Nói, hắn liền hướng tới một đống nam sinh bên trong hô một tiếng. Hàn Kỳ! Gần nhất ngươi có điểm keo kiệt Nga, dẫn tới một trận tiếng cười, chỉ thấy bên trong một cái nam. Sinh hừ một tiếng, không nói chuyện, Hàn Kỳ cùng Hứa Hủ cũng không có bắt đầu kết giao. Nhưng là mọi người thói quen tính mà khai bọn họ vui đùa. Nguyên chủ cũng không có thực thích cái kia nam sinh, chỉ là bởi vì cái kia nam sinh có thể thỏa mãn Hứa Hủ đối với hàng xa xỉ nguyện vọng. Nhưng chuyện này... Nguyên chủ làm được cũng không tính địa đạo, cái này nam sinh là An Nhược Lâm trước thích thượng, cuối cùng bị nguyên chủ nhanh chân đến trước mà nàng hiện tại nhưng không tính toán cùng cái này. Nam sinh kết giao ân, không quá có tiền, nếu nguyên chủ muốn cùng có tiền người kết giao, liền phải từ có tiền bên trong tuyển cái nhất có tiền, tổng cảm thấy thế giới này. Chủ bá cha thuộc tính muốn toàn diện bạo phát, chủ bá cha rõ như ban ngày. Dù sao lại không có chính thức kết giao, cũng coi như không thượng cha đi. Nàng ngửa đầu, lại cười nói, người nói sai rồi một sự kiện. Hắn cũng không phải là ta bạn trai, chương 116 8.2 một đám người nháo đi một nhà cửa hàng ăn cơm. An Nhược Lâm khó được vẫn luôn ngồi ở bên người nàng. Dĩ vãng nàng càng thích cùng nhà mình những cái đó tiểu đồng bọn ngồi ở cùng nhau, nàng túm Hứa Hủ. Hỏi một ít hóa trang sự tình, Hứa Hủ không có có vẻ không kiên nhẫn, ngược lại tinh tế mà giúp nàng giải đáp, thực mau nàng bên cạnh vị trí bị người ngồi xuống, thiếu nữ. Ngoái đầu nhìn lại, tuổi này các thiếu niên đều có phá lệ ngây ngô đẹp dung nhan. Mang theo điểm điểm trương dương không kềm chế được, như ngọn lửa mang theo cực nóng hương vị, xong rồi. Chủ bá khẳng định kêu không ra gia hỏa này tên. Này tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là kêu không ra. Chủ bá trí nhớ a, thiếu niên ăn mặc sơ mi trắng bộ dáng đẹp cực kỳ. Hắn đem dạo qua một vòng thực đơn đưa cho nàng, trong miệng còn mang theo một tia lấy lòng ý cười. Nói, ngươi giận ta, không có a, nàng rũ mắt bộ dáng thực động lòng người, Hàn Kỳ tim đập đến lợi hại tất cả mọi người. Biết Hứa Hủ thật xinh đẹp. Cũng đều biết người này hư vinh hám làm giàu, có chút người đã biết hắn đối Hứa Hủ tâm tư lúc sau thậm chí còn khuyên qua hắn, Hàn Kỳ. Người tìm cái bình thường điểm nữ hài tử không được sao? Hứa Hủ người kia tuy rằng lớn lên một bộ da nước bùn mà không nhiễm bộ dáng. Nhưng là nàng vẫn luôn treo thật nhiều người a, người biết máy móc ban từ hạo sao? Tấm tác, trong nhà cũng không phải rất có tiền. Hắn tìm người khác mượn vài vạn cấp Hứa Hủ mua cái bao. Liền tính không phải nam nữ bằng hữu, Hứa Hủ cũng tiếp nhận rồi a, nàng người này là thật sự quá mức, những người đó quản cái này tính. Cách gọi là gì, trà xanh kỹ nữ vẫn là bạch liên hoa. Hắn lúc ấy nhíu nhíu mày, thực không thích này hai cái từ ngữ dùng ở Hứa Hủ trên người, hắn cùng nàng ở chung lên. Chỉ cảm thấy cái này nữ hài trên người khí chất thoải mái cực kỳ. Dù sao lại không phải kết hôn, như thế nào cũng chưa cái gì quan hệ a. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì muốn phủ nhận chúng ta là nam nữ bằng hữu mà quan hệ? Bọn họ mới nói mấy câu, Bên kia An Nhược Lâm liên tiếp đem đầu xoay lại đây, thiếu nữ phiên phiên thực đơn. Ở chính mình thích đồ ăn mặt sau đánh cái câu. Bởi vì chúng ta vốn dĩ liền không phải a, này thật đúng là phản bác không được, chính là nếu hắn. Không phải lời nói, kia cái gì tự hạo. Thiếu niên trong lòng có việc là thật sự một khắc đều kìm nén không được. Giống như lơ đãng nói, ta nghe nói máy móc ban tự hạo cho ngươi mua cái bao. Không có a, nàng vừa dứt lời, bên cạnh An Nhược Lâm lại đột nhiên mở miệng, hứa hủ, lần trước ta ở ngươi đầu giường thấy được một cái hảo quý bao nga. Là chính ngươi mua sao? Thật xinh đẹp a, ta cũng tưởng mua một cái, nàng vẻ mặt tò mò hỏi ra những lời này. Lại ở ngôn ngữ gian không dám nhìn nàng mắt, trên bàn trường hợp nháy mắt náo nhiệt đi lên. Các nữ sinh hiển nhiên đã chịu đủ rồi nguyên chủ hư vinh tính cách. Nữ sinh châm chọc nói, là cái gì thẻ bài a? Ngoặc kép, cái này thẻ bài bao đều là 10.000 khởi bước đi. Liền ta đều phải tỉnh 2 tháng tiền tiêu vặt mới có thể mua khởi a. Hứa hủ gần nhất đang làm cái gì kiêm chức a? Như vậy kiếm tiền ta cũng muốn đi thử xem mơ siêu, ai nói nhất định là kiêm chức. Không chừng chính là người khác đưa a, người khác đưa. Hoa, hứa hủ thật là dễ chịu hoan nghênh a, đương nhiên. Rốt cuộc lớn lên là thật sự rất đẹp a, ngay cả luôn luôn chỉ độ nam sinh đều nghe ra một ít ý tại. Ngôn ngoại, bọn họ nhìn về phía hứa hủ, cái này nữ hài lại ở trên chỗ ngồi bình chân như vậy. Chậm rãi khép lại trên tay đã điểm hảo thực đơn, giao cho ở một bên chờ người phục vụ, thanh âm mềm mại mà có lễ phép, cảm ơn, một chút xấu hổ buồn bực đều không có, tương phản lại so với trên bàn hơn phân nửa nữ sinh. Đều có hàm dưỡng nhiều, hứa hủ đối người phục vụ nói xong lời nói lúc này mới nghiêng đầu đáp lại. Bọn họ nghi ngờ, ta nơi nào mua nổi chính bàn, mua sơn trái. 200 khối một cái, nói những lời này thời điểm. Thiếu nữ đôi mắt đều chớp chớp, có vẻ có chút nghịch ngợm, kiêm chức làm 2 ngày là đủ rồi. Các người nếu là tưởng mua nói ta có thể nói cho các người cửa hàng chỉ nga, đương nhiên không phải. Sơn trại nguyên chủ đích xác nhận lấy người khác lễ vật. Chỉ là đem bao bao ôm vào trong ngực, rất là say mê sờ sờ ôm một cái. Sau đó còn trở về, cũng là thực đáng yêu, tựa như có chút người thích tiểu động vật. Có chút người thích ăn cái gì giống nhau. Nguyên chủ chính là thích tiền, An Nhược Lâm có lẽ cũng cảm thấy chính mình đối lý. Cũng không ở cái này đề tài thượng cương chứ. Vội vàng giúp nàng rời đi đề tài. Nói, các ngươi không phải nói còn có người muốn tới sao? Chúng ta vừa rồi ở tiệm trà sữa đợi hơn 1 giờ. Người nào a? Lớn như vậy bài, ai ra, chủ bá, cảm giác muốn lên sân khấu đại nhân vật, chủ bá nhất định phải nắm chắc chủ A, tuy rằng là cầu huyết ngôn tình kiều đoạn, ta cư nhiên cũng xem đến mùi ngon, cầu huyết một chậu, khuê mật yêu giống như trên cái nam sinh, thịnh thế bạch liên hoa và mặt một chúng nhà giàu thiên kim, bán ngay thẳng thích tiền nhân thiết. Sau đó lúc này lên sân khấu một cái đại nhân vật. Lại là ngày xưa người quen. Ha ha ha ha ha ha ha. Trên lầu có tài, có thể đi làm biên kịch. Liền chờ một lát mà thôi. Hắn hẳn là liền mau tới rồi. Những lời này là xuất từ một cái luôn luôn ngạo mạn thiếu niên. Lần này cư nhiên cũng thành thành thật thật mà đợi lâu như vậy. Thậm chí còn không có tức giận, hứa hủ một tay chống cằm. Thong thả ung dung mà uống nước chanh, lời này vừa mới nói xong. Phòng môn đã bị người mở ra, một bóng người xuất hiện ở cửa, ngọa táo, cái này có điểm quá mức ngao. Ta chịu đựng Thịnh Kha tiểu đệ đệ, chịu đựng quân trang chế phục dụ hoặc, chịu đựng Thịnh Thế Mỹ Nhan Ellen thân vương, cư nhiên bại cho cái này. Nga, vẫn là tiểu nhất tử tốt nhất nhìn. Hoàn toàn không giống nhau mỹ mạo hảo đi, e lần đảng không phục, văn nhã bại hoại a. Ta thiên, hắc tây trang, tờ vàng mắt kính cùng cười như không cười độ cung. A, lão nương trái tim a, nhưng là chờ đến là người này sao? Cảm giác tuổi không rất hợp a, mọi người chờ đến người đích xác không phải người này. Hết chương.